Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 124, đồ đệ đầu tiên, gocchuyenaudio.com. Trong lần thành lập triều đại mới này, tuy rằng Thẩm Nhạn Hành không có đấu tranh anh dũng ở tuyến đầu, lại cũng ở phía sau làm người bày mưu tính kế chủ yếu, nhưng khi phụ thuộc càng ngày càng nhiều, ngay cả thân phận phụ tá như vậy cũng bị người tu tiên có tu vi thay thế được. Sau khi Bình Định Vương mới luận công để thưởng, anh em hắn đều phân phong danh hào cùng đất phong, chỉ có hắn do không có tu vi bị lưu ở trong vương cung. Không có tu vi liền không có tương lai, ngay cả cơ hội trú đóng ở một phương, bồi dưỡng thế lực của mình hắn cũng không có. Mọi người đều nghĩ vương mới thương yêu hắn nhất, lại không biết Thẩm Nhạn Hành tương đương là bị biến tướng từ bỏ, mỗi ngày chỉ ăn no chờ chết mà thôi. Thẩm Nhạn Hành cũng từng sa sút tinh thần, cuối cùng lại nghĩ ra, mỗi người có cách sống của mỗi người, hắn không cần phải đánh mất tin tưởng chỉ vì thế. Hắn nghiêm túc sinh hoạt, thậm chí bồi dưỡng yêu thích thu thập đồ cổ ngọc khí. Chỉ cần không tạo thành ảnh hưởng gì cho vương thất, Thẩm Nhạn Hành làm cái gì đều không có người quản. Cùng với nói Thẩm Nhạn Hành lần này là du lịch không bằng nói hắn là sống được áp lực ra tới giải sầu. Tự thuật chuyện quá khứ, Thẩm Nhạn Hành lời nói khẩn thiết nói. Ta cũng không muốn cứ thế hoang phế cả đời. Nguyên bản muốn nghiên cứu một môn học vấn mới để lưu tên trong lịch sử, cũng không uổng kiếp này đi một lần. Trước đây đồ cổ ngọc khí là ta tự chọn, sau lại kiến thức thuật phong thủy càng cảm thấy khuynh tâm. Dừng một chút, trên mặt Thẩm Nhạn Hành hiện ra thần sắc thỉnh cầu. Còn thỉnh Trần sư phó không chê ta ngu dốt, truyền thụ thuật phong thủy cho ta đi. Dù thuật phong thủy chỉ là con đường phụ trợ, lại có thể cùng giới tu tiên có điều liên hệ. Rốt cuộc Thẩm Nhạn Hành vẫn là không cam lòng, cầu tiên hỏi đạo không thành, lui mà cầu tiếp theo cũng có thể thỏa mãn. Trần Tiêu khó xử nói, ta tu tập thuật phong thủy cũng mới có mấy năm ngắn ngủn, chính mình đều không có tìm hiểu rõ, làm sao có thể làm sư phụ ngươi. Hắn nói, làm Thẩm Nhạn Hành khó nén thất vọng. Thẩm Nhạn Hành hàm dưỡng rất tốt, hắn không muốn thất thố, chỉ nỗ lực thuyết phục nói. Người thành đạt thì là sư phụ, Trần sư phó đã có đủ học thức làm sư phụ ta. Tại hạ biết không có thiên phú linh căn là điểm khiếm khuyết của ta, không thể truyền thừa đạo phong thủy chính thống. Chỉ có thể đi theo Trần sư phó đi theo làm tùy tùng, học được một ít gia lông, tại hạ liền cảm thấy mỹ mãn. Trong ánh mắt ảm đạm của Thẩm Nhạn Hành còn ẩn hàm chờ đợi cùng khẩn cầu, làm Trần Tiêu không khỏi nhớ tới chính mình cũng từng cho rằng người thường không có đường ra, cuối cùng lại vẫn là bằng vào thuật phong thủy tìm lối tắt, tìm được một con đường tu tiên. Thẩm Nhạn Hành cùng hắn không có gì khác nhau, sở khiếm khuyết cũng chỉ là một cái la bàn thay thế linh căn. Cái này làm cho Trần Tiêu động lòng chắc ẩn, đôi khi, một ý niệm thay đổi, liền đủ để thay đổi cả đời người. Sau khi Trần Tiêu tự hỏi, chậm rãi nói. Ngươi thành tâm như thế, lại cự tuyệt thì có vẻ ta quá không gần gũi. Nhưng mà lúc này học thức của ta còn kém rất nhiều, thật nhận lấy ngươi cũng không biết nhiều ít năm mới có thể làm ngươi xuất sư. Thẩm Nhạn Hành thấy hắn có điều buông lòng, vui mừng nói. Trần sư phó quá khiêm tốn, ngài chỉ bằng đạo phong thủy này, sớm hay muộn có thể chứng đến đại đạo, độ kiếp thành tiên. gocchuyenaudio.com, tại hạ không cầu xuất sư, chỉ cầu có cơ hội ở môn hạ học tập. Trần Tiêu cười nhạt, mong lời ngươi nói thành sự thật đi, nhưng ta lúc này mới chỉ là kỳ luyện thể, ngươi thân là vương tử, đầu nhập vào môn hạ của ta sẽ khiến thanh danh ngươi không dễ nghe. Không bằng như vậy, tạm thời ta trước dạy ngươi, chờ đến ta tu vi càng cao, lại chính thức làm ngươi nhập môn. Không cần kêu ta sư phụ, ngươi chỉ cần xưng hô một tiếng lão sư là được. Thẩm Nhạn Hành vui sướng không thôi, lập tức quy quy củ củ làm một cái lễ đệ tử. Đệ tử gặp qua lão sư. Sự phát đột nhiên, Trần Tiêu cũng không có gì có thể dạy hắn. Khiến cho Thẩm Nhạn Hành đi về trước, 5 ngày sau lại đến. Chờ Thẩm Nhạn Hành đi rồi, Trần Tiêu thở dài một hơi, ngưỡng nằm trên ghế. Chỉ chốc lát sau, Tịch Vân Đình đi vào sân của hắn. Tiêu đệ, ta nghe nói ngươi thu Thẩm Nhạn Hành làm đệ tử, thực sự có việc này. Trần Tiêu bắn lên tới, mời Tịch Vân Đình ngồi vào một bên nói chuyện. Hắn gật đầu, Thẩm Nhạn Hành rất thành tâm muốn học tập thuật phong thủy. Ta nếu trở thành phong thủy sư, liền không thể làm nó lại trở thành tuyệt học, tự nhiên là muốn đệ tử truyền thừa thành lập môn phái. Chỉ là ta nghĩ đợi về sau có tu vi càng cao cùng thanh danh, ít nhất phải có đại sư danh vọng mới khai tông lập phái. Lúc này đã làm loại sự tình này, sẽ làm mọi người cảm thấy ta khinh suất cuồng vọng. Đại ca, lúc này ta đã thu học đồ, có phải là quá không biết tự lượng sức mình hay không? Tịch Vân Đình lại nói, tiêu đệ, ngươi lý giải sai. Khai tông lập phái cùng truyền thừa tuyệt học cũng không có liên quan. Trần Tiêu khó hiểu, nhìn hắn, Tịch Vân Đình kiên nhẫn đối hắn nói. Tán tu trong giới tu tiên đông đảo, phần lớn đều là một người một sư môn. Những người này không có tông môn, không phải cũng thu đồ đệ truyền thừa. một cái tông phái không thể chỉ dựa vào 3-5 người. Không những phải có danh vọng, có truyền thừa, càng phải có sơn môn, có tài sản, có môn đồ đông đảo. Trần Tiêu Thụ giáo nói, ta hiểu được, Tịch Vân Đình nói, một môn phái có thể phát triển lớn mạnh hay không, đệ tử xuất sắc mới là mấu chốt. Người đã có tâm sáng lập môn phái, từ lúc này bắt đầu chuẩn bị cũng không tính sớm. Từ hiện tại nên tìm kiếm chọn người thích hợp liệt vào học đồ dự trữ. Trần Tiêu nhẹ nhàng thở ra cười nói, như vậy xem ra, đại ca là tán thành ta nhận lấy Thẩm Nhạn Hành. Tịch Vân Đình gật đầu khẳng định. Không sai, hơn nữa nhận lấy Thẩm Nhạn Hành, đối tiêu đệ rất có giúp ích. Trần Tiêu có chút ngạc nhiên, hỏi, có giúp ích gì? Tịch Vân Đình nói, dù hắn không có tước vị, nhưng thân là vương tử cũng có lực ảnh hưởng không thể khinh thường. Có thể tăng lên địa vị cùng với ảnh hưởng của phong thủy sư trong tầng trời thấp canh sinh. Nếu là tương lai việc học của Thẩm Nhạn Hành có thành tựu, sẽ có càng nhiều con cháu là người thường trong thế gia suy xét học thuật phong thủy. Phong thủy sư càng nhiều, địa vị của tiêu đệ cũng sẽ càng ổn. Càng là có lợi cho việc sáng lập môn phái. Trần Tiêu nghe xong Tịch Vân Đình nói, bế tắc giải ra. Trước kia chỉ có hắn với sư phụ là đã có thể lập một môn phái, phái Đông Dục càng là đời đời chỉ truyền một người. Cho nên Trần Tiêu nghĩ tới muốn ở thế giới này sáng lập môn phái phong thủy, lại nghĩ rất đơn giản, cho rằng cũng chỉ cần thu mấy cái đồ đệ giống kiếp trước là được. Gocchuyenaudio.com Có Tịch Vân Đình chỉ điểm, mới hiểu được phương thức chính xác để khai tông lập phái trong giới tu tiên. Trần Tiêu nhịn không được hướng Tịch Vân Đình cười, nói. May mà có đại ca ở bên người, nếu không ta không biết phải đi bao nhiêu đường vòng. Đừng nói sáng lập tông môn, không bị người trở thành tán tu dã chiêu số đã là tốt. Đại ca thật là thầy tốt bạn hiền của ta. Ánh mắt Tịch Vân Đình nhìn hắn phá lệ nhu hòa. Không dám nhận là thầy tốt của tiêu đệ, có thể làm bạn tốt để giúp đỡ ngươi, cũng coi như là hết bổn phận của thân là đại ca. Trần Tiêu bị Tịch Vân Đình nhìn đến sinh ra vài phần ngượng ngùng thẹn thùng, hắn sờ sờ cái mũi nói. Ta còn tưởng rằng đại ca không thích Thẩm Nhạn Hành, sẽ phản đối ta thu hắn làm học sinh. Mỗi lần Thẩm Nhạn Hành tới, sắc mặt Tịch Vân Đình đều rất lãnh. Trần Tiêu lại không phải ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra được tới Tịch Vân Đình không chào đón. Trước vài lần Tịch Vân Đình còn cùng hắn tiếp khách gần nhất 2 ngày đã đạt tới hoàn cảnh mắt không thấy tâm không phiền luôn rồi. Trần Tiêu rất hoang mang, tìm không ra nguyên nhân Tịch Vân Đình không thích như vậy. Mà lần này Tịch Vân Đình nói lên Thẩm Nhạn Hành, ngữ khí không còn có cái loại lạnh lẽo như trước. Thái độ tuy rằng chưa nói tới thích lại cũng có thể xưng được với là bình bình thường thường. Tịch Vân Đình rõ ràng dừng một chút mới nói, cũng không có không thích chỉ là trời sinh tính đại ca như thế, không thiện xã giao người ngoài. Thẩm Nhạn Hành bái sư thì chính là đồ đệ đầu tiên của tiêu đệ. Ta cùng với tiêu đệ gọi nhau là anh em, tự nhiên tính làm là sư bá. Làm sư trưởng ta nên chiếu ứng một chút. Trần Tiêu có chút bừng tỉnh, phía trước Thẩm Nhạn Hành xem như người ngoài, mà sau khi thành Trần Tiêu đồ đệ là có thể tính làm người một nhà nên thái độ của Tịch Vân Đình không hề cao lãnh, mà là hòa khí. Nếu là lời này làm các sư điệt trong Trọng Huyền nghe được chỉ định muốn nghẹn họng nhìn chân chối. Sao trước giờ bọn họ chưa từng có cảm thụ được ấm áp có thể nói được là như gió xuân này. Ở bên người Tịch Vân Đình cùng hắn cùng ra tới chỉ có thể cảm nhận được từng cơn lạnh lẽo thấm đến xương cốt. Không thể không nói trái tim này quá nghiêng lạc, đời trước ngại với trạng huống thân thể Trần Tiêu thu đồ đệ cũng không có nghiêm túc dạy. Những đồ đệ này bái hắn làm thầy cũng chỉ là do tò mò phong thủy sư, hoặc là có yêu cầu gì khác mới có thể học tập cũng không có một cái tính toán coi đây là chức nghiệp đứng đắn. Trần Tiêu cũng hoàn toàn không để ý các đồ đệ này không thành kính. Hắn lựa chọn những người này cũng chỉ là vì chờ hắn đã chết cũng có người có thể thay thế hắn chiếu cố sư phụ Phương Cố. Có thể làm Phương Cố khi nào có yêu cầu đều có thể gọi một chiếc điện thoại sai xử người. Lúc này đây Thẩm Nhạn Hành lại không giống nhau, có thể nói đây là người đệ tử đầu tiên tiếp nhận y bát của hắn. Muốn gánh vác trách nhiệm của đệ tử đầu tiên, liền phải khuynh tâm dạy dỗ, ít nhất muốn nắm giữ cơ sở vững chắc. Nhớ lại lúc trước sư phụ Phương Cố tận tâm tận lực dạy dỗ như thế nào, Trần Tiêu cảm thấy hắn cứ chiếu tiêu chuẩn như vậy đi làm là được. Trần Tiêu tự nhốt ở trong phòng 5 ngày 5 đêm không có ra tới. Hắn đem tất cả những gì mình học được kiếp trước kết hợp tình huống cụ thể thế giới này, biên soạn một quyển khái luận phong thủy mới. Gocchuyenaudio.com Nơi này có phần lớn danh từ trong phong thủy cơ bản lý luận giảng thuật còn có tất cả trường hợp phong thủy hắn đã làm. Vì quyển sách này, Trần Tiêu có thể nói là hao hết tâm lực. Lúc đem sách giao đến trên tay Thẩm Nhạn Hành, sắc mặt đều rất tái nhợt. Thẩm Nhạn Hành nâng cuốn sách dày cũng còn mang theo mùi thơm của mực, biểu tình trịnh trọng dập đầu hành lễ. Thẩm Nhạn Hành cũng không nghĩ tới Trần Tiêu sẽ nghiêm túc vì hắn thân thủ biên soạn giáo tài như vậy, bị cảm động hốc mắt đều đỏ lên. Đệ tử nhất định khắc khổ dụng công, tuyệt không cô phụ một mảnh tâm ý của lão sư. Trần Tiêu mỉm cười, đem quyển sách này học thấu còn chưa được, phải nhớ kết hợp với thực tế. Người nếu là có thời gian tinh lực có thể nhiều đi khắp nơi, tận mắt nhìn thấy từng trường hợp mới có thể hiểu rõ sâu hơn. Thẩm Nhạn Hành cúi đầu nói, đệ tử cần tuân dạy bảo, chỉ tự mình đọc sách không có người giảng giải là không được. Vì thế Thẩm Nhạn Hành dứt khoát dọn vào chỗ mấy người Trần Tiêu thuê, gặp được chỗ nào không hiểu thì đi hỏi Trần Tiêu. Một ngày này, Đường Nhữ vẻ mặt nghiêm túc tới tìm Trần Tiêu. Thẩm Nhạn Hành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người thân thấp, không khỏi tò mò nhìn hai mắt. Đường Nhữ tâm sự nặng nề, làm lơ Thẩm Nhạn Hành đang ở kế bên, trực tiếp nói với Trần Tiêu. Trần Tiêu, ta yêu cầu ngươi trợ giúp, ta cùng Đồng Nặc Nặc phát hiện manh mối của tà tu kia, nhưng chỉ có hai người chúng ta thì không đủ. Cách chương.